Chuyện tình rồng, chương 12, góc truyện audio.com. Dấu vết quá rõ rệt, luồng cỏ dưới đất bị giặt hẳn xuống, vừa khít với những dấu chân người để lại trên mặt đất, quá sốc nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh ra ngồi cùng Mi chờ nó về. Thằng này nó trẻ người non dạ, nên nó không ý thức được việc mình làm là rất nguy hiểm. Nói là cảnh dưới nước nhưng thực ra là mấp mé trên bờ rồi. Nghĩ đến những pha xoay người uyển chuyển của mình mà bị lên mạng, hàng trăm hàng nghìn lời bàn ra tán vào của thiên hạ thì đời em chắc chẳng còn mặt mũi nhìn mọi người. Ngồi một lúc thấy hai con rời xuất hiện, để ý thấy ngay cái quần nó cộm cộm, ôi TS đúng là cái máy ảnh du lịch các bác ạ, hóa ra thằng này còn giấu mang đi để quay lén em và Mi. Mặt bình thản thu dọn đồ đi về, và chờ sau khi gần đến khách sạn em mới gọi riêng nó ra. Quân ơi, lại tao nhờ tí, ơi, sao thế cậu, mày lôi cái máy ảnh ra tao nhờ cái. Mặt nghiêm trọng, đây, làm sao cậu, em xem kỹ thì lại không có gì cả, vậy là mình đã nghĩ nhầm cho nó Hicks. Thần hồn nát thần tính chăng, mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi bọn em đi về SN rồi đưa Mi ra sân bay, thì một tuần sau đó. Alo, em nghe anh ơi, đá con mèo, có phải tuần trước mày đi SL đúng cô? Vâng sao anh ơi, có chuyện gì? Thế đúng cờ mờ nờ rờ tao nhìn đúng mặt mày. Bị đứa nào chơi xỏ tung clip lên Liên Xô nhục rồi em ơi. Cái gì cơ anh, sao cơ anh nói lại đi em á, clip nào tung lên đâu. Clip mày chơi con nhà người ta còn clip nào nữa, may là quay xa nên không nhìn rõ mặt nhưng đứa nào mà quen để ý là nhận ra ngay. Còn con kia ở đâu bảo nó đi, không là nhục đấy, online đi tao xem. Ngay lập tức em online click vào xem thì ôi cờ mờ nờ rờ quả này đời em toi thật rồi, nó còn ghi tít rất mất dạy. Đôi bạn trẻ LT giữa ban ngày ở Hạ Long, em liền bảo ông anh gửi mail cho bên Liên Xô xin tháo clip xuống, và không chần chừ em lao đến luôn chỗ thằng Quân. Đá con mèo mày, mày chơi tao à, tớ xin lỗi cậu, đùa tớ chỉ định xem ở máy trêu cậu thôi. Trêu cái đan mạch mày, sao mày còn up lên mạng? Éo phải, hôm trước tớ để nó trong cặp đi ăn ngoài quán, quay đi quay lại thì không thấy đâu, đùa tớ xin lỗi, không biết phải nói thế nào với cậu. Thằng cu mặt sợ sệt giải thích lòng vòng một lúc nghe nó nói thì thật sự. Em cũng biết tính thằng này, cũng không có gan tung lên mạng. Nhưng không ngờ nó quay mình thật, ức chế mà chả biết làm thế nào, chỉ hy vọng vào ông anh họ quen biết với vài phần tử bên Liên Nhô nhờ tháo xuống. Trở lại với cuộc nói chuyện với thằng bạn quý hóa của em, cu cậu có vẻ sợ tỏ ra rất ăn năn. Em về nhà nó, hai đứa vừa bàn cách vừa nghĩ đến các tình huống xấu nhất. Dù có nhờ được tay to bên Liên Xô hạ clip xuống, cũng khó tránh khỏi nó tuồn sang các web khác. Nghĩ đến cảnh làng xóm, rồi bạn bè ở SN nhận ra đó là mình thì nhục lắm, không sống nổi ở đấy nữa. Và cũng sợ họ sẽ tìm ra info Mi, và người yêu Mi về Việt Nam thịt em thì... An ninh thủ đô gọi tên em, bây giờ thế này vậy, giờ mày qua bên TQ với tao đi cho tạm lắng mọi việc này đã, sang một thời gian xem sao rồi tính tiếp. Em không muốn sang đâu, nhưng ở hoàn cảnh này thì bất đắc dĩ phải đi. Trong những ngày chờ visa, tổng cộng đã có hai người thân hỏi về clip đó, và một người lạ gửi link media file clip đó vào Yahoo của em. Những ngày sau đó là những ngày vô cùng nặng nề về tâm lý, lúc nào cũng nghĩ chỉ đến việc đó, ngủ thì gặp ác mộng. Chỉ khi sang đến bên Quảng Châu, nhìn quang cảnh rồi đi chơi, em đã bớt suy nghĩ và vui vẻ hơn. Bọn em ở trong một tòa nhà chung cư, tối thì thức khuya online nghe ngóng tình hình từ phía Việt Nam. Góc truyện audio.com, trưa hôm sau mới dậy chờ thằng bạn đi học về, rồi tạt qua cửa hàng nhà nó xem sổ sách. Thỉnh thoảng em vẫn tự kỷ, nên nó mới rủ em lên trường nó đá bóng cùng bọn học sinh ở đó cho thoải mái tư tưởng. Ảnh minh họa, từ nhà đi đến trường nó mất tầm 20 phút đi ô tô. Trường này cũng có một số học sinh Việt Nam, nhưng có vẻ bọn Việt Nam toàn cá sấu. Đá bóng xong, Quân rủ em vào ký túc ở trường xem mặt con bồ người ti kiêu của nó, vừa đi vừa ngắm cảnh, thấy cái gì cũng lạ, thằng Quân đi trước thấy em đi chậm quá mới gọi giục em. Vừa quay mặt bước chân chạy phát thì wea bộp, ơ mình xin lỗi, à sorry, sorry. Em, email protected, Hicks chả hiểu gì hết, tay vừa nhặt cuốn sách cho nó, và ngước lên để đưa lại thì móa a sinh vô lý. Đùa chứ ô mi chúa, lần đầu tiên em thấy một con bé sinh như thế này, trên cả thiên thần. Lúc này mặt em đỏ như gấp, phần vì ngượng, phần vì cái cổ áo nó lộ ra vòng một đầy đặn quá đẹp em thấy cả chip khi cô bé cúi xuống, lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy một con bé xinh và sexy như vậy, đẹp quá các bác ạ, may thằng Quân mới chạy lại xì xà xì xồ vài câu chắc xin lỗi. Nhưng không hiểu sao sau khi nó nói chuyện với con bé như kiểu thân quen rồi ý, bỗng dưng con bé đi cùng hai đứa em vào phòng. To beo can ti heo, em mới nháy thằng Quân hỏi thì hóa ra là bạn cùng lớp con bồ nó. Vào đến phòng con bồ nó, ập vào mắt em là cái liệp xi tút lòi ra ở mông con bé. Thằng Quân mới xì xồ mấy câu, con bé quay lại. Lúc này em và cô bé, từ cứ tạm gọi Lưu Diệp Phi, ngồi gần nhau bên giường đối diện, còn bên kia con bồ Quân đã kịp ngồi tót lên đùi thằng bé. Bà đứa cứ xì xà xồ, mặt em cứ đần cả ra. Đang liếc Lưu Diệp Phi, nó đẹp lắm các bác ạ, nàng mặc một chiếc áo phông, dưới là chiếc quần dài kaki màu xám, có lẽ nàng vừa trên giảng đường về. Đang mải ngắm thì thằng Quân bảo, ê thằng kia em nó khen mày đẹp trai, nhìn giống Lưu Đức Hoa. Mặt lạnh lùng em trả lời, thật à, mà ký túc xá ở đây cũng giống Việt Nam nhỉ. Con bồ Quân quay mặt sang Lưu Diệp Phi rồi lấy tay chỉ sang em xì xà xì xồ, chả biết nói gì mà Lưu Diệp Phi quay sang nhìn em luôn, rồi gật gật đầu cười cười. Quân quay sang xì xồ với bọn nó rồi bảo em, bọn nó lại bảo mày giống thằng bỏ mịa nào ở trường này ý, mà em kia chưa có người yêu đâu, chú tính đê. Được cái tạo hóa nó ban tặng cho em một gương mặt cơ bản, đi đến đâu cũng có người ngờ ngờ, nhất là lại còn bảo Lưu Đức Hoa giống mình nữa chứ, lần trước đã có đứa bảo giống Uôn Bin mình đã bực mình rồi. Lúc này thì em vẫn tập trung nhìn Lưu Diệp Phi, không bỏ sót bất cứ đường cong nào, cố ghi nhớ lại tất cả đặc điểm trên khuôn mặt của Phi. Chiếc nốt ruồi ở gần mang tai nhỏ hơn quả nốt ruồi ở chớm đầu ngực 3 lần. Mái tóc ngang tưng nàng buộc gọn về phía sau, thỉnh thoảng nàng lại giơ cuốn sách ra đọc rồi nói chuyện với bồ Quân. Về phần con bé bồ Quân, nhìn cũng xinh phết các bác ạ, ngực to hơn Phi của em, nhưng về độ xinh thì không thể bằng được. Phi của em có đôi môi bóng, mỗi lần cười nàng khẽ đẩy lưỡi ra cực kỳ quyến rũ. Như thể lần đầu yêu, mặt em ngưỡng ngùng tỏ ra thẹn thùng, thỉnh thoảng tỏ ra lạnh lùng và không kém phần nghiêm túc. Đôi lúc hai đứa quay sang nhìn nhau rồi cười. Nàng nói với Quân khen em có đôi má lúm đồng tiền hàng hiệu xưa nay hiếm. Một lúc sau em và Quân chào hai nàng ra về, con bồ Quân tự nhiên như ruồi hôn Quân trước mặt em và Phi, làm hai đứa em ngượng nhìn nhau. Gocchuyenaudio.com Em khẽ cười duyên một cái với Phi, nàng ngượng ngùng mặt hơi cúi xuống e thẹn cười. Trên đường trở về nhà, em lâng lâng, thỉnh thoảng làm những hành động kỳ lạ mà cho đến nay các nhà khoa học chưa giải thích được như lè lưỡi liếm không khí, đi dây tờ rim vào ghế trước ô tô. Cao hứng lên em làm vài động tác giả SX. Ảnh minh họa, thật là đáng yêu phải không các bác. Quân như người thấy mùi phườn của em, liền liên hệ với bồ nó rủ Phi tối sang nhà Quân làm vài món ăn, với lý do. China Welcome Nam siêu nhân Dragon 622 khoai to. Về đến nhà, đúng là niềm vui chẳng được bao lâu, vụ clip kia lại ập vào đầu em. Online thì nhận được tin nhắn của ông anh họ bảo tay to bên Liên Xô ok tháo clip xuống rồi. Nhưng vẫn thấy xuất hiện trên một số trang khác, lo lắng nhưng thầm nghĩ cũng kệ mở éo thiết gì cả, nhất thì ở đây làm ăn với thằng bạn sống ở đây vui thế này cơ mà. Đúng là tư duy của kẻ bị gái đẹp hấp hồn, chưa gì đã lấy nó làm lý do để biện minh cho hành động điên rồ. Em gọi điện về báo cho gia đình sẽ ở bên TQ một thời gian, mẹ đầu tiên tưởng đùa, sau khi em nghiêm túc bắt đầu mẹ mới lo lắng và hỏi lý do, dĩ nhiên là em không nói vì vụ clip kia cũng chỉ bảo mẹ là sang làm ăn một thời gian rồi về và mẹ đã khóc bảo em mau về. Cố gắng xóa đi mọi muộn phiền em vui vẻ và phấn khích vào phòng tắm hát líu lo chờ hai cô bé đến. Cuốn chiếc khăn tắm vào phòng thay đồ, rồi lên FB hỏi dò vài chiến hữu là chuyên gia về giáp xem tình hình ra sao, có lẽ tình hình cũng chưa đến mức quá nghiêm trọng, cộng đồng chưa biết tới và lên án. 6 giờ, 30 chuông cửa reo. Hai cô gái đi vào, nhưng Moa Lưu Diệp Phi bế một em bé á, chả nhẽ nàng đã. Bình tĩnh em hỏi Quân, hóa ra là em trai Phi các bác ạ, nàng diện chiếc quần sút ngắn, chiếc áo phông rộng màu trắng, nhìn rất thoải mái không kém phần trơn tru. Dĩ nhiên trong hai cô bé Diệp Phi của em chân dài hơn, nàng cao lắm các bác ạ, cũng phải 1m7 chứ không ít. Đúng là gái Tây gái Tàu có khác, không ăn khoai sắn nhiều nên người cứ phổng phao. Hai nàng khẽ gật đầu chào em rồi quay sang chúm chím mồm cười với nhau. Khách chương.